Siêu thần yêu nghiệt, chương 892, lại nhiều thêm vài tên nữa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì gọi là cuồng, cái gì gọi là phách lối, Vân Phi Dương lời nói này đủ để chứng minh tất cả. Ta mạnh hơn hắn, ta ngược hắn, hắn phải nhận, hắn có thể không phục, đợi hắn mạnh hơn ta, đến ngược lại ta đi. Đáng giận, ép tên này quá phách lối. Rất nhiều đệ tử phẫn nộ, nhưng chân truyền đệ tử cũng bị ngược thành dạng này. Những thiên tài khác đang ẩn tàng trong chỗ tối cũng không dám đứng ra. Trừ phi đệ tử hạch tâm, nhưng bọn họ ngày thường như thần long thấy đầu không thấy đuôi, lúc này biết đi đâu tìm đây. Nói hay lắm, Đường Nhược Giản theo chỗ tối đi ra. Hắn nhìn về phía trưởng lão Bích Tiêu Phong, lạnh lùng nói, lão gia hỏa, nếu như hôm nay đệ tử ngươi mạnh hơn, bị ngược sẽ là đệ tử ta. Đến lúc đó, ngươi chắc sẽ không cho rằng đây là nhục nhã đâu, mà là đương nhiên. Lời này nói trúng tim đen, nếu như ngày hôm nay đổi lại là Triệu Anh Vũ, lấy tâm tư của hắn, khẳng định sẽ hung ác ngược Vân Phi Dương một hồi. Đến lúc đó, Vân Phi Dương bị ngược chết đi sống lại, trong mắt trưởng lão Bích Tiêu Phong thậm chí đệ tử các phong đều cảm thấy rất bình thường. Nghiên cứu nguyên nhân thì cũng vì hắn là phàm nhân, dạng này người nào sẽ quan tâm. Trên thực tế, bàn về huyết thống, Vân Phi Dương cao hơn bọn họ rất nhiều. Hắn là thần giới chiến thần vạn năm trước. Thủ tọa Bích Tiêu Phong, Vân Phi Dương nói, ta và đệ tử ngài định sinh tử chiến còn chưa kết thúc, xin đừng quấy nhiễu. Ngọa tào, tên này dám nói chuyện với thủ tọa trưởng lão chúng ta như thế. Đệ tử Bích Tiêu Phong nổi giận, Vân Phi Dương quay đầu, nhìn về phía những đệ tử Bích Tiêu Phong đang tức giận, cười hỏi, các ngươi không phục. Soát, hắn tung một chân Triệu Anh Vũ, dẫm trên lưng hắn. Vẫy tay cười nói, người nào không nuốt được cục tức này, ta cho hắn cơ hội, đến nhục nhã ta. Lớn lối như thế, đừng nói đệ tử Bích Tiêu Phong, dù đệ tử cùng phong với hắn cũng nhìn không được. Ta tới, một chân truyền đệ tử khác của Bích Tiêu Phong Vương Thủ Văn lao ra, hắn không phải vì Triệu Anh Vũ, mà vì Bích Tiêu Phong. Để một cái ký danh đệ tử ở chỗ này hung hăng càn quấy, thật sự rất vũ nhục. Vương Sư Huynh, cố lên! Đệ tử Bích Tiêu Phong tu vi phổ thông nhao nhao động viên Triệu Uy. Một khắc này, bọn họ hận không thể nhìn thấy Vân Phi Dương bị ngược đến chết. Một người quá ít, Vân Phi Dương lên tiếng, lại nhiều thêm vài tên nữa đi. Đường Nhược Giản sụp đổ, tiểu tử này thật cuồng, khó trách lại được cuồng tông nhìn chúng. Xoát xoát, hai nội môn đệ tử Bích Tiêu Phong đi ra, bọn họ lên tiếng. Cách chương.